Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, đột nhiên nhô ra hắc mã. Hoa lạp lạp, âm thanh như vậy một mực kéo dài. Tranh cãi người đau đầu. Bất quá tiểu nhâm nhất nhưng là bị Phách Thiên cái địa nước mưa tưới tỉnh. Hắn mang mang nhiên ngồi dậy. Chỉ nghe bên cạnh một người nam nhân cái quốc hất một cái. Nhấc chân chạy, quỷ a xác chết vùng dậy á. Nam nhân vừa chạy, một bên quàng, thỉnh thoảng còn đụng trên thân cây. Không nói ra tức cười. Tiểu nhâm nhất cũng không pháp bật cười. Mượn bên cạnh trên cây to treo khổng minh đèn. Hắn rất rõ ràng thấy. Người này lại chính là lần đầu tiên gặp Ngọc Tiêu ca ca lúc. Cùng ca ca đồng hành một người nam nhân. Cũng không biết hắn khuya khoát chạy đến nơi này làm gì. Một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Hắn xoa một chút trên mặt nước mưa. Phát giác thân thể chết lặng cảm đã không có ở đây. Chỉ là bắp thịt còn có chút đau xót. Hắn chống giữ tay muốn bò dậy. Kết quả, xúc tu dị thường lạnh giá khéo đưa đẩy. Mượn yếu ớt nguồn sáng nhìn một cái. Bị dọa sợ đến hắn quát to một tiếng. Vội vàng vứt xa xa. Kia không phải là cái gì cành khô lá héo úa. Nát cục đá khối. Lại là một cái người chết xương tay. Khiếp người vôi trắng sắc ở dạng này ban đêm. Là như vậy âm trầm kinh khủng. Mà ở hắn bên tay phải. Tựa hồ còn rất nhiều như vậy xương. Hắn mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cả người run giống như run rẩy. Thật vất vả mới lấy dũng khí bỏ ra ngoài đi. Nhấc lên trên cây khổng minh đèn. Tiếng sấm rền vang thoáng qua. Mượn thiểm điện quang. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn quanh hạ tự mình tiến tới lúc đường. Mới phát giác kia lại là một xây cất được rất khí phái âm trạch. Cửa mộ đã bị phá hư. Thạch bi. Gạch đá bể tan tành đầy đất. Mà hắn nguyên lai nằm địa phương. Đúng lúc là một bộ quan tài. Không có ý chí tiến thủ, nước mắt quét địa thoáng cái chảy xuống. Không còn hiểu chuyện. Hắn cũng biết. Mình bị người chôn. Vẫn bị tự cho là rất ôn hòa lương thiện đại ca ca. Cho nhẫn tâm chôn sống rồi. Nếu như là không phải cái kia trộm mộ nam nhân đem hắn bài trừ đến. Nếu như là không phải trận mưa lớn này. Cái địa phương này, phỏng chừng chính là hắn an nghỉ chỗ. Từ nơi này sau này, nhâm nhất hành tẩu nhân thế. Lại không có mặc không chút tạp chất quá. Hắn không muốn để cho người ta thấy hắn mặt mũi thực. Càng không cho phép người khác đối với hắn hồi sinh khuy khư chi tâm. Mặc dù Lam Linh có lòng tốt đề nghị, nhâm nhất cũng chỉ có thể vào tai này ra tai kia. Buông trôi bỏ mặc không thèm chú ý đến. Thực lực. Để cho hắn không cho phép. Mà ở bên kia. Kia bị nhâm nhất dọa lui phệ hồn tông nữ đệ tử. Bởi vì nhận sai nhâm nhất vì tiền bối quan hệ. Thượng cung một cái giá trị liên thành ví tiền. Chẳng những tổn thất rất nhiều thiên tài địa bảo. Còn đem tử kim lệnh bài cũng cho thượng cung. Bất đắc dĩ. Các nàng lại liều mạng chết mất hai cái đệ tử giá. Từ một cái khác môn phái nhỏ trong tay. Lần nữa lại giành được một cái tử kim lệnh bài. Thu được một cái có thể tiến vào thần vương phế tích vị trí. Nắm côn gỗ nam tử. Đại biểu là Hải Linh Tông. Toàn tông chỉ có 10 người tới. Tỉ thí xong sau. Hay lại là 10. Không chỉ như thế. Hoàn thành rồi lần này tỉ thí hắc mã. Lại lấy thế yếu thái độ nắm giữ 3 cái vị trí. Làm người ta thấy thèm không dứt. Tông khác môn một đàn tới một đám. Còn kém đem toàn tông lực cũng mang ra ngoài tráng đại thanh thế. Nhưng mà một chút trứng cây ELLY gạch nối TRUYENCV.com dùng không có. Cuối cùng vẫn là một đàn rời đi. Hải Linh Tông rất nhiều bên trong môn phái. Riêng một góc trời, liền đặc biệt lộ ra hoàn toàn xa lạ. Cho dù có tu hành giả tiến lên chuyện trò, cũng là hờ hững. Càng không cần phải nói chủ động đi kết giao. Cô lạnh cao ngạo. Là cái này môn phái nhãn hiệu, khác môn phái có ý thức vô ý thức, cùng bọn họ vạch rõ giới hạn, đem bọn họ cô lập, mà bọn họ cũng sung sướng tự nhạc, không chút phật lòng, Phạm sư huynh, như vậy trò chơi quá nhàm chán, nếu không, chúng ta hay lại là thối lui ra liền như vậy. Hải Linh Tông một cái đệ tử đưa tay ra mời vươn người, một bộ không có chuyện làm, buồn chán cực kỳ biểu tình. Đừng nha, ta chính chơi được nổi dậy. Nắm côn gỗ nam nhân. Cũng chính là cái này Hải Linh Tông đại sư huynh Phạm Ước Tài. Mạn Bất Kinh Tâm nói. Nhìn đám này tiểu tôm tép khắp nơi mù bật đát. Có thể so với nghe trong tông lão đầu tử niệm kinh mạnh hơn nhiều. Kia cái gì đó, đại lực ma nhạc kinh, sơn hải hàng ma kinh, vân vân. Đã hành hạ hắn rất lâu. Lỗ tai đều nhanh sinh kén rồi. Hắn vì có thể tự do ra ngoài lịch luyện, yêu cầu ra ra cáo nãi nãi. Còn kém cho đám kia tổ tông quỳ xuống. Thật vất vả mới phán được có cái chuyện này làm một chút. Chính là hứng thú rồi rào thời điểm. Ách, Hải Linh Tông đệ tử bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Bây giờ chúng ta nhưng là đại xuất danh tiếng. Đi thần vương phế tích trên đường. Tuyệt đối sẽ không thái bình. Tông chủ chỉ là để cho chúng ta tới được thêm kiến thức. Tham dự vào đã là hư rồi quy củ. Đây nếu là vào phế tích. Tiền đồ khó liệu a. Hà a, sợ cái gì? Chúng ta nhân. Tiện tay xuất ra một cái cũng có thể hoàn toàn nghiền ép này phiến đại lục nhân. Bọn họ cũng có thể đi thần vương phế tích thám hiểm. Chúng ta ngược lại không thể sao? Phạm Ước Tài lời này có thể là không phải khoác lác. Bọn họ đám người này, nhìn tuổi rất trẻ, kỳ thực tu vi cũng không yếu. Kém cỏi nhất một cái cũng đã gần muốn đi đến hóa linh giai đoạn. Chỉ bất quá, bọn họ ra ngoài là vì lịch luyện. Mà là không phải tới khoe khoang. Mỗi người trên người đều bị trong tông cường giả xuống cấm chú. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không nguy hiểm an toàn tánh mạng dưới điều kiện. Cái này cấm chú sẽ đem bọn họ tu vi cưỡng ép xuống đến hải linh giai đoạn. Nhưng là, cho dù là như vậy. Cùng dưới bậc, bọn họ chưa có địch thủ. Dù sao đem đối linh lực thuần thục thao túng. Liền so với cái này nhiều chút mới vừa bước vào hải linh giai đoạn tu sĩ. Cao hơn một mảng lớn. Không có cướp đoạt đến từ kim lệnh bài còn lại môn phái. Là hô bằng hoán hữu. Tụ ba tụ năm kết bạn mà đi. Bọn họ cũng không có cứ thế từ bỏ. Nơi này cách Tử Kim Thành còn cách một đoạn. Mà thần vương phế tích ngay tại Tử Kim Thành dưới lòng đất. Chỉ cần trước khi tiến vào. Cướp đoạt đến lệnh bài. Kia cũng không phải là không thể. Huyễn Linh Cốc tranh đoạt. Chẳng qua là bên ngoài. Duy trì tu tiên giới công chính vô tư mặt mũi. Bí mật tỷ đấu mới vừa mở màn. Lần này, Thần Linh Tông cùng người nhà họ Vạn tiến hành hợp tác. Với nhau cắt được một khối lệnh bài. Hai bên nhân đều bất mãn ý. Bọn họ đây đã là lần thứ ba hợp tác. Dĩ vãng còn có thể mỗi người có hai khối. Chiếm cứ đại đầu. Nhưng là. Từ lúc xuất hiện cái này thần bí Hải Linh Tông sau này. Chỗ tốt này sẽ không có. Hai tông nhân. Rất ăn ý lựa chọn đi ở cuối cùng. Xa xa kéo ra cùng khác tông phái khoảng cách. Vạn Oánh là một cái thích náo nhiệt tiểu cô nương. Bị lão tổ câu ở Huyễn Linh Cốc mấy ngày. Nơi nào đều không thể đi. Đã sớm nhịn gần chết. Trên đường. Thỉnh thoảng sẽ tìm chút chuyện làm. Khải bẩm trưởng môn. Không xong. Cái kia Vạn cô nương, nàng, thật sự là thật là quá đáng. Nàng lại đem chúng ta một cái đệ tử tóc cho điểm rồi. Một cái đệ tử giận đến không thở được. Nếu như Vạn Oánh đang cùng trước, hắn thế nào cũng phải bình phun nàng vẻ mặt hỏa không thể. Phải biết, thân thể lông da, cha mẹ sở thụ, tùy tiện không thể phá hoại. Thanh này hỏa tới đột nhiên, bất ngờ không kịp đề phòng. Kia ba búi tóc đen liền đốt không có. Này tâm lý vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng là, đối phương là khách, thời kỳ phi thường, hắn cũng không thể đem người thế nào. Cái này làm cho Thần Linh Tông đệ tử cảm thấy bực bội không dứt. Diễn giả trưởng môn vuốt ve râu tay dừng lại một chút. Ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra cười một tiếng. Ha ha, bao lớn chút chuyện. Tiểu cô nương còn tấm bé, khó tránh khỏi tinh nghịch, các ngươi làm là sư huynh, được nhiều tha thứ điểm, chỗ này của ta có một viên hộ phát đan, ngươi cầm đi cho người đệ tử kia sức trên đầu, ngủ một giấc liền có thể mọc ra, đa tạ trưởng môn ban thưởng. Đệ tử hài lòng bưng đan dược rời đi, diễn giả trưởng môn kinh ngạc lập tại chỗ rất lâu, cũng không ai biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì.